Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104. Đệ nhất lẻ 4 chương. Vu Trấn Thanh giả liền một ngày. Đồ dùng để ngủ. Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng lại hồi trong đội. Ngày một ngày thoáng qua đi. Không cần đảm nhiệm vụ. Lại không có chuyện gì gấp tình thúc. Chứ luôn luôn muốn hướng viện nghiên cứu cùng giao dịch phòng khách Tống Cái Thái. Đi sát vách chuỗi chuỗi môn. Hình như thoáng cái liền nhàn rỗi. Dài dài khóa cũng ngừng. Xem như là làm cho nàng quá cái nghỉ đông. Buông lỏng một chút đại não. Kết quả nha đầu này lại tức khắc chát tới trong trò chơi. Liên cơm cũng không tốt ăn ngon. Hạ một hồi tuyết, đảo mắt đã đến 5:30. Cho Trình Vĩnh Trí bên kia đưa một chút rau dưa. Lại từ hắn bên kia cầm lại một chút rau khô. Nguyên lai là trước nàng đề cao những thứ ấy. Quả nhiên là bị cầm đi hong gió. Trong đội mỗi người cũng có một phần. Nàng cùng Trạm Húc Dương cũng không ngoại lệ. Mặc dù Vương Phong cùng Chu Nghị đều biết thật ra là nàng cung cấp nguyên vật liệu. Sau đó Trình Vĩnh Trí lại thừa dịp người khác không chú ý thời gian thêm vào đưa cho nàng mấy biến. Dị thú thịt, cùng một ít không biết tên cầm đàn. Vu Nam nghĩ chối từ tới. Còn là Trạm Húc Dương mở miệng trước nhận. Đảng khi về nhà mới cùng nàng giải thích khởi nguyên nhân, có đôi khi trả giá hơn chưa chắc là chuyện tốt, trái lại dễ hảo tâm làm hỏng. Ngươi đổi vị tự hỏi, nếu như ngươi ở vào Trình ca vị trí, lão có như vậy một người trả giá bất cầu hồi báo. Ngươi nghĩ như thế nào? Lần sau còn có thể tìm hắn sao? Mọi việc có đến có hướng, mới có thể tiếp tục đi xuống. Bằng không ngươi cảm thấy là hảo tâm, nhưng tới người khác chỗ đó còn muốn phạm hàm hồ đâu, đi đi, Vu Nam nhún nhún vai. Biết ở nhân tình lui tới việc này thương, nàng còn có học, từ dưới buổi trưa liền bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên. Trình Vĩnh Trí cấp thú thịt cùng cầm đàn đô làm thương. Nên tiên tiên, nên lỗ lỗ thượng, trong nhà rau xanh cũng là ắt không thể thiếu. Vu Nam còn cố ý thúc giục điểm nộn măng ra. Một phần lấy ra bác măng, một phần làm đốt nhị đông, dị năng thúc ra cũng không phân măng mùa xuân còn là măng mùa đông. Dù sao nàng trước nấu điểm tay bác măng ra, kia vị đạo quả thật không tệ, này măng ăn ngon, nếu không ta nhiều làm điểm. Trạm Húc Dương chuyển cái ghế tựa ở bên cạnh cùng, này măng không đợi lượng lạnh, bên cạnh ra đã bác ra một đống lớn. Đi à, này nói tốt, ngươi trước đem này đó đổ ra, dọn ra hoa, một lần nữa đem đồ gia vị phóng một phần, ta này liền cho ngươi lộng măng. Vu Nam buông đùi gà lau sát tay. Cúi đầu theo trong tủ tìm hạt giống, kỳ thực còn có thể trực tiếp theo thương nội thành mua măng. Bất quá không biết là không phải là của nàng ảo giác. Hình như dùng dị năng thúc sinh ra rau dưa càng thêm ăn ngon một ít. Không khi nào, bình bình bàng bàng trang một chậu, Trạm Húc Dương ở bên cạnh giúp đỡ đi căn, thêm thủy, động tác kia gọi một nhanh nhẹn, qua năm mới, bộ đội thượng cũng không nói tạo điểm nghỉ, vẫn đợi được 8 điểm hơn Vu Trấn Thanh mới về nhà. Hừm, nhưng xem như là đã trở về, chúng ta ba đều nhanh chết đói. Vu Nam nghe thấy động tĩnh từ trên ghế salon đứng lên. Uông! Thang viên hòa cùng kêu một tiếng, Vu Nam lại đổi giọng, sai rồi, là 4 người chúng ta, được rồi, người trước thay quần áo, ta đi xào rau, dài dài đi cầm chén đũa dọn xong, vậy ta đâu? Trạm Húc Dương ngẩng đầu hỏi, ngươi không phải bận rộn một xế chiều sao? Nghỉ ngơi đi, Vu Nam nói, mở đèn đi vào phòng bếp, chuẩn bị tốt thái một vén giữ tươi màng là có thể thượng hoa sao? Không khi nào, hương vị liền đi ra, thái từng cái bưng lên bàn. Đói không được, Vu Nam thẳng thắn thượng bàn cùng đại gia cùng nhau khai ăn. Ăn thượng 2 cái, lại đi phòng bếp sau đó sao? Hào Lạc tới, Vu Nam lại bưng một đại trên bàn. Đây chính là ta tân học, lần đầu tiên làm, có được không ăn ta nhưng không biết mới mẻ hào sống cùng trứng gà tiên ra tới. Chứ nàng này. Dự đoán không địa phương khác có thể đủ tiền trả, khẳng định ăn ngon, dai dai một bên nhu bụng, một bên cắn chiếc đũa ba ba nhìn, ngươi còn sao, lại cho chống hoại, ăn không hết liền biệt ăn, nếu không buổi tối có thể có ngươi khó chịu, Vu Nam lắc lắc đầu. Trước hướng Vu Trấn Thanh địa lý gắp một khối, tiểu thúc thúc nếm thử nhìn, ân. Là ăn ngon, tươi, nộn, Vu Trấn Thanh vừa ăn biên gật đầu, đang nói, bỗng nhiên liền nghe đến thang viên hướng về phía bên ngoài kêu lên. Người một nhà đưa mắt nhìn nhau, Trạm Húc Dương theo chỗ ngồi đứng lên. Các người ăn trước, ta đi xem mơ siêu, ta cũng đi, Vu Nam vội vàng đuổi theo. Trạm Húc Dương mở cửa, liền khách khí mặt người đến người đi ầm ầm. Bọn họ viện bị người bao vây lại, càng xác thực nói, là tầm mắt có thể đạt được chỗ. Phàm là ở nhân viện đô bị bao vây lại, các ngươi đây là ý gì? Hai tay hắn giấu tiến túi áo, hướng trong viện đi vài bước, sát phách Trình Vĩnh Chí bọn họ cũng đều đi ra, đồng dạng là không hiểu, không có ý tứ, thương lang lính đánh thuê đoàn làm việc, còn thỉnh các vị rộng lượng, nếu như không có chuyện gì, ta liền biệt khắp nơi đi rồi, miễn tổn thương hòa khí, huynh đệ chúng ta ngay bên ngoài thủ, tuyệt đối sẽ không nhiễu dân. Đại gia thông cảm mơ siêu, bên ngoài có người vẻ nho nhã trả lời đạo. Nghe hắn nói như vậy, Vu Nam thiếu chút nữa cười ra tiếng. Người nọ là dân, quốc thời kỳ phiến tử đã thấy nhiều đi. Thật sự là náo không rõ này qua năm mới làm ầm ĩ cái di kính. Nghe nơi khác hình như nổi lên tranh chấp, những người này cũng là một bộ dữ liệu trong bộ dáng. Trình Vĩnh Chí đối người phía sau phất tay một cái. Hồi, hồi, Trạm Tử, hai người các ngươi cũng nhanh đi về đi. Đại Lãnh Thiên đừng nữa bên ngoài lăn qua lăn lại, biết hắn là hảo ý. Trạm Húc Dương theo tiếng, ai, này trở về, hắn quay đầu vừa liếc nhìn, lúc này mới kéo Vu Nam trở về đi. Chuyện gì xảy ra, bọn họ vừa vào cửa, liền nghe Vu Trấn Thanh đang hỏi. Không biết, Trạm Húc Dương đem biết hữu hạn tình huống nói một chút. Vu Trấn Thanh tại chỗ cũng có chút ngồi không yên, việc này khẳng định có vấn đề. Khu 500 cửa có lính gác gác, sao có thể để cho bọn họ chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy? Không được, ta phải đi ra ngoài nhìn nhìn, ai ai? Ai? Tiểu thúc thúc, Vu Nam liều mạng kéo lấy cánh tay của hắn. Nàng vừa nhưng nhìn thấy, những người đó trên người đều là mang theo thương, ngài bây giờ căn bản liền ra không được a. Liền ngươi thân đơn lực mỏng một người, có thể lao ra nhân ra trọng trọng vây quanh sao? Ta thế nhưng nhìn, bên ngoài một tầng vây được tràn đầy. Ngài hiện tại một người ra bên ngoài sông không phải bạch bạch hy sinh sao? Chính là A với Thúc, cùng với một người ra bên ngoài sông, còn không bằng trước gọi điện thoại hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Nói không chừng là chúng ta sợ bóng sợ gió một hồi. Hay hoặc giả là bên kia còn chưa có nhận được tin tức. Ngày này điện thoại đánh quá khứ, không chuẩn còn vừa lúc giúp bận rộn đâu, Trạm Húc Dương cũng liền vội vàng đi theo cùng nhau. Khuyên, dai dai muốn đi trước mặt thấu, lại cắm không hơn nói, bị Vu Nam hống trở lại bàn ăn bên cạnh tiếp tục dùng bữa. Đúng đúng đúng, ta cũng vậy cấp hồ đồ, Vu Trấn Thanh vội vã cầm lên di động gọi điện thoại. Trạm Húc Dương cùng Vu Nam nhìn nhau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn bất khăng khăng ra bên ngoài chạy, liền vấn đề không lớn. Điện thoại của Vu Trấn Thanh rất nhanh liền đánh xong, chỉ là sắc mặt phi thường sai, thương lang lính đánh thuê đoàn phát sinh bạo động. Ta nhận được mệnh lệnh là tại chỗ đợi mệnh, hắn nhìn bọn họ nói. Bạo động, Vu Nam cũng không biết nên nói cái gì. Và lại nói. Hắn đối Ngụy Hoài người này không biết, cũng xác thực không tư cách phát biểu ý kiến gì. Chỉ là có một chút, trải qua hắn như thế một lăn qua lăn lại, cuộc sống sau này muốn thế nào quá, căn cứ chính sách hội sẽ không xuất hiện cái gì biến động. Này tất cả liền nói không xong, cái này từ, cơm tất niên cũng ăn không được, mặc kệ ăn no còn là không ăn ăn no, nhìn Vu Trấn Thanh cái loại đó lo nghĩ trạng thái. Cũng không pháp tiếp tục nữa. Vu Nam vỗ vỗ dai dai vai. Được rồi, người về trước phòng chơi đi. Đừng quá trễ, ngủ sớm một chút. Ân, dai dai gật gật đầu. Thúc, húc ca ca, Tiểu Nam tỷ tỷ, ta đi lên, ngoan. Đi đi, Vu Trấn Thanh Cường Tiếu gật gật đầu. Vu Nam đi thu thập bàn. Trạm Húc Dương liền cùng Vu Trấn Thanh ở trên sofa đằng tin tức. Lúc bất thường, Trạm Húc Dương còn dẫn hắn nói mấy câu, miễn cho hắn quá lo lắng. Một người nghĩ ngợi lung tung, Vu Nam bên này thu thập xong, ngâm một bình trà qua đây tọa hạ, cho bọn hắn rót, đẩy tới hai người trước mặt cũng đừng quá lo lắng. Thương lang nhân số ít, phiền bất ra cái gì sóng to ôi, Vu Trấn Thanh thở dài. Các ngươi là không biết, Ngụy Hoài thuộc hạ có không ít dị năng giả. Hơn nữa người này hành sự lại ngoan, giáo trình khí, ở trong căn cứ rất có hiệu triệu lực, Vu Nam hiểu. Nghèo sợ hoành, ngang sợ liều mạng, vạn nhất Ngụy Hoài bất cứ giá nào, dùng hắn kia số ít tinh anh làm cái gì chém đầu hoạt động. Mặc dù cuối cùng đích thực là thành không là cái gì khí hậu. Thế nhưng căn cứ đầu lĩnh vừa chết, chỉ sợ cũng thực sự phiền toái, có thể coi là như vậy. Lại có thể như thế nào đây? Nàng xem nhìn Vu Trấn Thanh, lại cùng Trạm Húc Dương trao đổi một ánh mắt, vô luận như thế nào? Ở tình thế lắng lại trước, nàng cũng không thể nhượng Vu Trấn Thanh ra đi mạo hiểm mơ siêu người nào với nàng quan trọng hơn. Đây không phải là rõ ràng sự tình sao? Đồng hồ báo thức kim đồng hồ tí tách đi, trong ấm trà thêm một lần lại một lần thủy, đến trời sáng thời gian cũng đã không xác. Vu Trấn Thanh đặt ở trên bàn trà di động bỗng nhiên vang lên. Hắn lập tức nắm lên di động, đè xuống nút trả lời. Vi, là, minh bạch, là, ta biết, cả người hắn đôi trầm tĩnh lại. Cúp điện thoại, đối Vu Nam cùng Trạm Húc Dương khoát khoát tay. Không có việc gì, đô cùng ta ngao cả đêm. Đi ngủ đi đi, vậy còn ngươi? Vu Nam hỏi, ta cũng đi ngủ, sơ ngủ mới hồi trong đội. Có chuyện gì đảng tỉnh ngủ lại nói. Chính là dai dai, Vu Trấn Thanh có chút do dự. Hai người các ngươi trước đi ngủ đi. Ta đi cho dai dai chuẩn bị điểm ăn phóng trong tủ lạnh. Chờ nàng khởi đến chính mình nóng nóng là có thể ăn, Vu Nam đứng lên. Nói với hắn, Trạm Húc Dương đứng ở cửa hướng ra ngoài nhìn. Còn chưa đi, không có chuyện gì. Không cần phải xen vào bọn họ, Vu Trấn Thanh phất tay một cái. Lại căn dặn Vu Nam, vậy ngươi cũng đừng lăn qua lăn lại thời gian quá dài. Đi ngủ sớm một chút biết, ngài vội vàng đi ngủ đi, Vu Nam đáp ứng, chờ hắn lên lầu, mới quay đầu hỏi Trạm Húc Dương, ngươi còn không đi ngủ, chờ ngươi cùng nhau, Trạm Húc Dương theo nàng đi tới phòng bếp. Đi đi, vậy ngươi hơi chút chờ một lát, ta lập tức liền hảo, Vu Nam nói. Lấy ra trong tủ lạnh sớm đông lạnh sủi cào, khai hỏa nấu thủy, sủi cào là rau hẹ trứng gà nhân, thục được mau, chờ dai dai tỉnh ngủ dùng lò vi sóng hâm lại là có thể ăn. Nàng nếu như phạm lười, chẳng sợ ăn lạnh đô không quan hệ, dù sao hiện tại trời lạnh, Vu Nam cũng không có ý định sẽ đem sủi cào phóng tới trong tủ lạnh. Nhiệt độ bình thường hạ cũng sẽ không đặc biệt lạnh. Hai người biên làm việc vừa nói, sủi cảo hạ oa sau này sôi liền thục, đảng lao ra nghe vị, hai người lại đói bụng, một người ăn một mâm sủi cảo, lưu lại tam bàn ở trên bàn phóng, viết tờ giấy công đạo rõ ràng, suy nghĩ một chút không việc khác, lúc này mới lên lầu đi ngủ, ta chợt nhớ tới đồ gửi đến sự, vào cửa tiền. Vu Nam bỗng nhiên nói, thế nào, buổi tối uống một bụng thủy. Ta thế nào không lưu tiểu thúc thúc ăn xong sủi cảo lại đi ngủ à? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.